Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543: Cao Viễn có thể biết người. Hà Chính Hạo hơi hơi phủi Cao Viễn liếc một chút, cũng là vội vàng hướng Lý Phàm bề ngoài lên trung tâm. Lý Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là theo chữ vật giới bên trong lấy ra hai cái cùng hắn lớn lên có chút tương tự kim loại tiểu nhân pho tượng, phân biệt giao cho hai người. Đây là phân thần ngọc giản, bên trong bao hàm có ta một tia thần niệm, cùng loại với nửa cái phân thân tồn tại. Ta bế quan bên trong, đem về đoạn tuyệt hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu quả như thật gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, các ngươi có thể thông qua phương pháp này liên hệ với ta. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem kim loại tiểu nhân thu hồi. Nhất thời có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cái này phân thần ngọc giàn, hai người cũng không xa lạ gì. Bình thường tu sĩ sẽ chỉ giao cho cực kỳ thân cận, tín nhiệm vãn bối, dùng để làm thiếp thân dốc lòng dạy bảo công cụ. Bí sứ đại nhân có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho chúng ta, chính là nói rõ hắn đối với chúng ta tuyệt đối tín nhiệm. Cao Viễn cùng Hà Chính Hạo trong lòng hai người khuấy động, lại lần nữa bái tạ nói. Các ngươi lại đi thôi. Lý Phàm mặt không thay đổi khẽ gật đầu, sau đó hạ lệnh trục khách, bố chính đường trong phòng nghị sự. Hà Chính Hạo ngay tại sửa sang lấy tương quan tu sĩ bảng danh sách. Từ đó lần trước, Lý Phàm đột nhiên tuyên bố tạm thời bỏ dở độ cống hiến chương mộ kế hoạch về sau, không ít bởi vì do dự mà từ đầu tới cuối lựa chọn ngắm nhìn các tu sĩ. Trong lòng là hối tiếc không kịp, dù sao Lý Phàm quyên tư kế hoạch đã thực hành qua mấy cái kỳ, mỗi một lần độ cống hiến đều đúng hạn cả gốc lẫn lãi trả lại, thậm chí có lúc sẽ còn sớm giao phó. Mọi người lo lắng Lý Phàm mang theo khoản tiền chạy trốn sự tình cũng một mực không có phát sinh. Sau đó những thứ này nguyên bản lựa chọn chờ đợi, nhìn xem tình huống tu sĩ, đối Lý Phàm cũng bắt đầu dần dần biến đến tín nhiệm. Bọn họ còn trông mong trông cậy vào tiếp theo kỳ quyên tư có thể mang lên bọn họ đây. Ai biết Lý Phàm nói không làm là không làm. Xem ra là chúng ta lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lý đại sư dù sao cũng là Lý đại sư. Lúc ấy bọn họ ào ào cảm thán như thế nói. Mà đợi đến bọn họ nghe nói Lý Phàm thụ mệnh đảm nhiệm Vạn Tiên Đảo đại diện đảo chủ chức về sau, trong lòng điểm này lo lắng càng là hoàn toàn tiêu trừ vô tung. Bọn họ biết, Lý Phàm quyên tư kế hoạch đều là Hà Chính Hạo đang phụ trách. Sau đó những tu sĩ này, các hiển thủ đoạn, tìm tới Hà Chính Hạo, đồng thời cũng đưa lên một chút điểm tâm ý, căn dặn Hà Chính Hạo, nếu là một khi Lý Phàm quyên tư kế hoạch khởi động lại, mời cần phải ưu trước tiên nghĩ bọn họ. Người đứng xem đã như thế, huống chi những cái kia phía trước mấy cái kỳ trưng mộ bên trong nếm đến ngon ngọt những người kia. Bọn họ càng là sáng sớm thì cùng Hà Chính Hạo chào hỏi. Ha ha, nguyên lai ta còn lo lắng nhiều người như vậy, có chút phân không đến đây. Cái này tốt, một ước độ cống hiến, người người có phần. Hà Chính Hạo đắc ý đem cái này đến cái khác tên liệt kê ra, bắt đầu phát cả nhóm lên tin tức tới. Đạo hữu ngươi lúc trước căn dặn ta sự tình có mặt mày, đến tin tức xác thật, chấm ngoặc kép. Cùng Hà Chính Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn khác biệt, Cao Viễn thì là trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ngón tay hắn không ngừng gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt híp lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Qua rất lâu, bận rộn một hơi Hà Chính Hạo duỗi lưng một cái, thư giãn thân thể mỏi mệt, cái này mới rốt cục đã nhận ra Cao Viễn dị dạng. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, Cao huynh, ngươi làm sao? Ta đang nghĩ, bí sứ đại nhân lần này giao cho chúng ta cái này hai nhiệm vụ, có thâm ý gì? Cao Viễn một mặt ngưng trọng nói ra, thâm ý, không phải là nói rất rõ ràng nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo đầu tiên là cười cười, không để bụng, chỉ cho rằng Cao Viễn quá lo lắng. Có thể ngay sau đó, hắn nao nao, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, Xẹt tới, Hạ thấp giọng hỏi, đạo huynh có gì cao kiến? Cao Viễn ngữ khí thâm trầm nói, bí sứ đại nhân, cho tới bây giờ mưu định sâu động, không làm vô ý nghĩa sự tình. Nhưng lần này giao cho ta nhóm hai chuyện này, lại là có chút kỳ quặc. Hà Chính Hạo có chút không hiểu, kỳ quặc, cái này lại từ đâu nói đến a? Đạo hữu cho rằng, một ức độ cống hiến, cỡ nào? Cao Sa không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, nhiều, đương nhiên nhiều a. Hà Chính Hạo chợt cảm thấy mặc danh kỳ diệu, đương nhiên trả lời, Cao Viễn khẽ cười nói, một ức độ cống hiến, ta cũng cảm thấy đây là bút cả một đời đều khó mà với tới con số. Nhưng, chấm ngoặc kép, Hà đạo hữu ngươi lại nhớ lại một chút, bí sứ đại nhân hắn nói lên một ức cái số này thời điểm. Ngữ khí, thần sắc, từng có bất kỳ ba động sao? Hà Chính Hạo không khỏi có chút sửng sốt. Hắn nhíu mày lại, sau một lát, lắc đầu, Cao Viễn ngữ khí thản nhiên nói. Đây chính là, dường như chỉ là cùng ăn cơm, uống nước giống như một dạng tầm thường việc nhỏ. Bí sứ đại nhân chỉ là như vậy thuận miệng nhắc lên. Cũng không có quá nhiều bàn giao. Ngược lại là liên tục căn dặn chúng ta. Hắn phải sâu độ bế quan. Đoạn tuyệt hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ là một ức độ cống hiến. Đáng giá bí sứ đại nhân hắn. Trịnh trọng như vậy đối đãi sao? Hà Chính Hạo nghe vậy. Vừa muốn phản bác. Nhưng cẩn thận như vậy một suy nghĩ. Lại nhớ tới lúc trước cùng Lý Phàm chung đụng thời điểm. Hắn ngôn ngữ toát ra đối tiền tài khinh thường, lại trở nên có chút chần chờ không chừng, lại trở về chỗ cũ suy tư một lát. Hà Chính Hạo chậm rãi gật đầu, là có chút vấn đề. Bí sứ đại nhân hắn, cùng ta ban đầu lần lúc gặp mặt, thì cho ta biểu diễn một lần. Hắn cái kia đáng sợ mưu tài năng lực, không đến 7 ngày, độ cống hiến gấp bội. Có thủ đoạn như thế, chỉ sợ một ức độ cống hiến. Tại đại nhân trong mắt, cũng chỉ là hơi lớn một điểm con số thôi. Cao Viễn trùng điệp gật đầu, chính là lý do này. Lúc trước đại nhân chính là lẻ loi một mình chi tán tu thời điểm. Đều chưa hẳn sẽ đối với cái này một ức độ cống hiến coi trọng cỡ nào. Càng không cần nhắc tới hắn. Bây giờ thế nhưng là trên thực tế, Tùng Vân Hải chi địa nắm quyền chúa tể. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có cái nào một châu người đứng đầu, sẽ đơn thuần vì một ức độ cống hiến mà chiều sâu bế quan. Đại nhân cái gọi là chuyện rất quan, trọng, cần dốc lòng chuẩn bị, thuần túy là cái cớ mà thôi. Cao Viễn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chém đinh chặt sắt nói, Hà Chính Hạo suy nghĩ một hồi, cũng là cuối cùng chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý, có thể đại nhân hắn lại rốt cuộc là ý gì đâu. Bây giờ Tùng Vân Thành vừa một lần nữa hoàn tất, bách phế đãi hưng, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này bế quan. Hắn có chút không hiểu thỉnh giáo, Cao Viễn thì là tính trước kỹ càng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Theo ta thấy, đây là bí sứ đại nhân, đối khảo nghiệm của chúng ta. Khảo nghiệm, Hà Chính Hạo nghe vậy, không khỏi có chút mờ mịt, không sai. Cao Viễn rất là chắc chắn, đạo hữu cũng biết, ta từ trước đến nay biết người có phương pháp, nào đó người tính cách, tính nết như thế nào, ta chỉ cần cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, liền có thể hiểu rõ cái đại kém hay không. Bí sứ đại nhân, chấm ngoặc kép, ta tuy nhiên không dám nói có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Cao Viễn thấp giọng, đại nhân hắn thiên tính tự do. Tuyệt sẽ không cam nguyện thụ chính vụ việc vặt trói buộc. Hết chương.